Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 307, có thể bảo thủ bí mật chỉ có người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoang bí cảnh bên trong có tranh chấp sát lục nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Nhưng lại không nên phát sinh ở hiện tại. Bởi vì đại hoang bí cảnh nội tài nguyên thật sự là quá phong phú. Thậm chí phong phú đến tùy tiện một cước đều có thể đủ dẫm lên rất nhiều cái linh dược. Thời gian một năm nhìn như rất dư giả, nhưng trên thực tế cùng thu hoạch so sánh liền không đáng giá nhắc tới. Cho nên tại đại hoang bí cảnh nội mỗi ngày đều là muốn giành giật từng giây thu thập linh dược tài nguyên. Người nào còn có tâm tư ngay tại lúc này chém chém giết giết. Lúc này mới vừa tiến vào đại hoang bí cảnh không lâu liền có người mở ra tranh chấp chém giết. Chẳng lẽ là trước đó liền có cựu oán người? Lý Huyền Tông tò mò hướng về đấu pháp chém giết hướng đi che giấu khí tức đi qua. Lại phát hiện là hai nhóm người tại động thủ. Chuẩn xác điểm tới nói là vây giết. Bị vây giết cái đám kia người giống như đều là một cái tông môn. Bọn hắn đảo là vận khí tốt. Hẳn là đều bị truyền đưa đến khoảng cách chỗ không xa. Cho nên rất nhanh liền đã tụ hợp. Đó là một tên thần tàng cảnh lão giả còn có một tên quy nguyên cảnh nữ tử cùng hai gã khác quy nguyên cảnh nam tính tu sĩ. Lão giả kia thực lực không yếu. Nữ nhân thì là dung mạo tú lệ. Dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối. Có loại khác khí khái hào hùng. Ra tay vây công đứng mũi chịu sào chính là một tên người mặc màu trắng bạc kỳ lân giáp thanh niên. Nhưng kỳ thật lực đã đến thần tàng cảnh đỉnh phong. Đồng thời chủ tu thân thể. Trong tay một thanh trường thương bá đạo vô cùng. Đem lão giả kia áp chế cực kỳ thê thảm. Lý Huyền Tông đối với người này có chút ấn tượng. Hắn giống như là cái kia chí tôn tiên triều Trấn Nam Vương thủ hạ. Là cùng theo Trấn Nam Vương tiến vào đại hoang bí cảnh mấy vị cao thủ một trong. Mà ngoài ra còn có 6 cái thì là yêu tộc. Đồng thời cũng đều là cái kia cửu linh yêu thánh thủ hạ xà yêu. Những yêu tộc này thực lực mặc dù không được tốt lắm. Nhưng lại thắng ở nhiều người. Trực tiếp đem nữ nhân kia cùng hai tên quy nguyên cảnh tu sĩ ép không ngẩng đầu được lên. Đã tràn ngập nguy hiểm. Mắt thấy lão giả kia sắp không kiên trì được nữa. Nữ nhân kia hướng về phía Trấn Nam Vương thủ hạ phẫn nộ quát. Vũ Văn Diệu, ngươi dù sao cũng là nhân tộc, lại giúp đỡ một đám yêu tộc tới giết chúng ta. Ngươi còn có hay không điểm lập trường lương tâm? Cái kia Vũ Văn Diệu chẳng qua là nhàn nhạt lườm đối phương liếc mắt. Trên mặt biểu lộ lạnh lùng vô cùng. Ra tay lại tàn nhẫn một chút. Quảng cáo, cầm đầu một tên tuổi trẻ xà yêu thổ lộ lấy lưỡi. Nhìn xem nữ nhân kia có lồi có lõm vóc người kiện mỹ lộ ra một tia thèm nhỏ dãi chi sắc. Cười hắc hắc nói. Cái gì nhân tộc yêu tộc? Nữ nhân vì cái gì tới khi nào đều là như thế ngây thơ? Thiên hạ này chỉ có vĩnh viễn lực lượng. Nào có không đổi chủng tộc? Mấy người các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Cái kia hai người nam tùy tiện giết. Nữ nhân này lưu cho ta hưởng dụng hưởng dụng. Ta có thể là vừa vặn theo lão tổ nơi đó dụng công cực khổ đổi lấy một bộ thải bổ bí pháp. Có thể còn không có thử qua đây. Lúc này lão giả kia đã không kiên trì nổi. Bị Vũ Văn Diệu mấy phát oanh thổ huyết. Hắn vội vàng nói. Còn mời Vũ Văn tướng quân buông tha chúng ta. Chúng ta cũng không biết vật kia là Vũ Văn tướng quân các ngươi mong muốn. Ta nguyện ý đem hắn tặng cho các ngươi. Bao quát chúng ta tại đại hoang bí cảnh nội hết thảy đoạt được. Chỉ cầu Vũ Văn tướng quân tha cho chúng ta một mạng. Vũ Văn Diệu sắc mặt lạnh lùng. Thản nhiên nói. Đến muộn, tiến vào này đại hoang bí cảnh tu sĩ nhiều lắm. Nhiều người phức tạp. Một phần vạn thả ngươi đi. Các ngươi lung tung đi nói. Phá hủy đại kế cái kia sẽ làm thế nào? Lão giả kia vội vàng nói. Nhưng chúng ta cái gì cũng không biết a. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Có thể bảo tồn bí mật. Chỉ có người chết. Câu nói này cũng không là Vũ Văn Diệu nói. Mà là Lý Huyền Tông theo ẩn nấp ra đi tới. Giống như cười mà không phải cười mở miệng. Bên này tất cả mọi người tại kịch chiến. Lý Huyền Tông lại là đi bộ nhàn nhã đi tới cười quái dị nói. Người vừa mới có phải hay không muốn nói những lời này đến lấy. Ta nói này đều niên đại gì. Lại không thể có điểm tân ý sao? huống hồ lại nói người chết có thể bảo tồn bí mật. Theo ta được biết man tộc đại tế ti có thể là có loại bí pháp. Cho dù là đã hồn phi phách tán người, bọn hắn có thể tìm tới một chút xíu mảnh vỡ nguyên thần. Đào móc ra một bộ phận tin tức tới. Lý Huyền Tông, ở đây bất luận là cái kia Vũ Văn Diệu vẫn là xà yêu kia. Sắc mặt đều là chìm xuống, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Trước đó Lý Huyền Tông biểu hiện bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Này Lý Huyền Tông cơ hồ có thể nói là cùng giai vô địch. Thần tăng cảnh ở trong tới một cái giết một cái. Chiến lực đơn giản cường hãn đến không giảng đạo lý. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Vậy mà cùng như thế không may. Sẽ ở loại địa phương này gặp được Lý Huyền Tông. Vũ Văn Diệu trầm giọng nói. Lý Huyền Tông, nơi này chuyện không liên quan tới ngươi. Chúng ta cũng vô ý đối địch với ngươi. Lý Huyền Tông chỉ xà yêu kia. Thản nhiên nói. Ta cùng ngươi vị kia Trấn Nam Vương đích thật là không có ân oán gì. Nhưng làm gì được ta lại rất chán ghét này chút rắn. Trước đó các ngươi vị lão tổ kia không phải là muốn giết ta sao? Ta Lý Huyền Tông nhưng cho tới bây giờ đều không phải là mặc người chém giết tính cách. Hiện tại các ngươi vị kia cửu linh lão tổ không tại a, nếu là dạng này. Ta đây trước hết giết hắn mấy cái hậu thế thu một chút tiền lãi. Tiếng nói vừa ra, Lý Huyền Tông cầm trong tay ma thương thôn huyết, thẳng đến cái kia Vũ Văn Diệu mà đi. Đồng thời Lý Huyền Tông còn hướng về phía lão giả kia mấy có người nói. Quy, mấy người các ngươi cũng đừng nhìn xem. Nắm mấy cái kia xà yêu cho ta cản lại. Nhớ kỹ muốn sống, đừng giết chết. Lão giả kia bốn người trong mắt đều mang sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới tiệt sử còn có thể phùng sinh. Vội vàng ra tay ngăn lại những cái kia xà yêu. Mặc dù mới vừa lão giả kia bị Vũ Văn Diệu áp chế cực thảm, nhưng hắn dù sao cũng là thần tàng cảnh, đối phó một chút quy nguyên cảnh xà yêu vẫn là không thành vấn đề. Lần này Lý Huyền Tông ra tay xen vào việc của người khác, hắn dĩ nhiên không chỉ là bởi vì nghĩ đơn thuần cứu người và khoảnh khắc chút xà yêu cho hả giận, còn có một tầng mong muốn tìm tòi bí mật lòng hiếu kỳ. Quảng cáo, lần này thiên hỏa đại hội quả thực là quá kỳ quái. Bàn sơn yêu thánh dưới trướng hai vị yêu thánh hành vi khác thường. Nhất định phải thu hồi đại hoang bí cảnh danh ngạch. Đồng thời còn cùng chí tôn tiên triều Trấn Nam Vương còn có Tây Phương Phật môn mật tông hợp lại. Cộng thêm mới vừa Vũ Văn Diệu cùng xà yêu kia biểu hiện. Bọn hắn rõ ràng liền là đang tìm cái gì. Đồng thời hứa hẹn cho Trấn Nam Vương cùng mật tông chỗ tốt nhất định. Lúc này mới đổi đến bọn hắn hai bên ra tay giúp đỡ. Chính mình phá hủy cửu linh yêu thánh kế hoạch. Còn trên lôi đài giết hắn nhiều như vậy tâm phúc nhận lấy. Đã sớm kết thành tử thù. Cho nên Lý Huyền Tông cũng không để ý nắm thù này kết lại sâu một chút. Tối thiểu hắn cũng muốn hiểu rõ mục đích của đối phương mới được. Ma thương thôn huyết cùng Vũ Văn Diệu trường thương trong tay đụng nhau. Tuyệt cường lực lượng ầm ầm bùng nổ. Trong nháy mắt liền nhấc lên nhất trọng linh khí gió lốc. Bất quá này đại hoang bí cảnh nội linh khí quá phận dư giả. Dẫn đến nơi này không gian thậm chí cả chung quanh đất đai các loại đều dị thường cứng cỏi. Hai tên chuyên tu thân thể thần tàng cảnh tu sĩ vậy mà đều vô pháp đối chung quanh tạo thành thương tổn quá lớn. Cái kia Vũ Văn Diệu tay bên trong dùng lực. Điểm điểm tinh mang tại quanh người hàn áo giáp phía trên bay lên. Sâu chuỗi đến trường thương trong tay bên trong. Trong nháy mắt hừng hực. Trong nháy mắt trường thương trong tay của hắn giấy lên tinh thần lực lượng. Một cỗ cự lực bỗng nhiên kéo tới. Lý Huyền Tông trong mắt lập tức lộ ra một vẻ thần sắc khác thường. Đạo môn huyền công. Một bộ truyện khá ổn. Nhiều chương không lo thiếu thuốc vạn đạo kiếm tôn. Cách chương.